Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 999. Xuyên qua thú thế 1. Góc truyện audio.com. Edit. Beta. Tinh niệm. Thời thù cứ như vậy dần dần rời khỏi showbiz. Ngẫu nhiên ở nước ngoài, sẽ có người chụp được hình hắn cùng một cô gái xinh đẹp ở bên nhau. Thậm chí có hình ảnh hai người hôn môi ở dưới gốc cây đại thụ bị lưu truyền trên Weibo. Trở thành top một hot search người người thảo luận. Thậm chí có người nói, thời thù dù có ở ẩn, cũng vẫn như người sinh hoạt trong giới. Tùy thời tùy chỗ đều sẽ bị người qua đường ngẫu nhiên gặp được sau đó phát Weibo, lại khiến mọi người một trận xôn xao. Chỉ là theo thời gian trôi qua, vài năm sau, thời thù cùng vợ hắn giống như bốc hơi, không còn bị người qua đường ngẫu nhiên gặp được, cho đến mấy chục năm sau, mới nghe nói hai người xảy ra tai nạn xe cộ không rõ sống chết. Làm cho mọi người tiếc nuối một trận. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới thế giới 15 kết thúc gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Lúc Tô Yên tỉnh lại, đã ở trạm không gian, thanh âm Tiểu Hoa vang lên, leng keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, chỉ số thêm 5, Tô Yên suy nghĩ trong chốc lát, à, đúng rồi, cô cùng thời thù xảy ra tai nạn xe, sau đó xe bị nổ mạnh cô chết trong trận lửa lớn kia. Sau khi suy nghĩ cẩn thận cô ra tiếng, quân vực thì sao, ách hắn và ký chủ cùng chết ở trận lửa lớn kia. Cô gật đầu, không nói gì nữa, Tiểu Hoa dò hỏi, ký chủ chỉ số được thêm 5, xin hỏi, chị thêm ở đâu, Tô Yên ra tiếng, thể lực, Tiểu Hoa dừng một chút, được rồi, nó không thể hiểu được vì sao ký chủ lại si mê với giá trị thể lực như vậy. Nhưng mà ký chủ đã nói, vậy khẳng định phải nghe theo ký chủ. Leng canh, xin chờ trong chốc lát, chỉ số hiện tại của chị là, dung lượng não 44, giá trị thể lực 76, Tiểu Hoa hỏi, ký chủ chị còn. Nó còn chưa dứt lời, Tô Yên lắc đầu, ta không mua đồ, ách vâng, vậy bắt đầu vị diện tiếp theo. Tô Yên gật đầu, ân, leng canh, xin chờ trong chốc lát, thực mau Tiểu Hoa nói, leng canh, vị diện tiếp theo bắt đầu. Sau đó, trước mắt Tô Yên tối sầm, liền ngất đi, thời điểm cô tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình ở trong một cái sơn động, cô cúi đầu xem chính mình, trên người mặc là quần áo của hiện đại, một cái váy dài màu trắng làm bằng tơ lụa, dài đến mắt cá chân. Ở bên cạnh cô, là một cái vali dính đầy bùn đất, nhìn qua liền biết đã đi được một chặng đường xa. Cô ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, đây là chỗ nào, nhìn qua, rất giống một cái núi sâu rừng già. Tiểu Hoa lên tiếng, chúc mừng ký chủ xuyên vào tiểu thuyết 18 cộng, Tô Yên, ân, tiếp đó Tiểu Hoa lên tiếng, ký chủ cũng có thể hiểu là thế giới thú nhân. Tô Yên nghe trầm mặc, không phải cô không nói gì, là cô không hiểu ý tứ của Tiểu Hoa. Thú nhân, vậy rốt cuộc là thú hay là người? Hay là nói thế giới này dã thú và nhân loại cùng tồn tại? Tiểu Hoa, ký chủ chị ra ngoài xem một cái liền rõ ràng. Tô Yên đứng dậy, đi ra ngoài, đập vào mắt là một cây đại thụ khổng lồ. Bụi cỏ hỗn độn, khắp nơi đều lộ ra hơi thở nguyên sinh. Cô vừa đi ra ngoài, đứng dưới ánh mặt trời. Chỉ cảm thấy thân thể như bị bỏng, truyền đến đau đớn. Cái địa phương này, nóng quá. Nếu ở xã hội hiện đại, nhiệt độ bây giờ ít nhất cũng phải 60 độ. Cho dù có gió thổi tới cũng mang theo khô nóng. Cô khẽ nhíu mày, lùi sau 3 bước đi vào chỗ râm mát mới xem như hòa hoãn. Góc truyện audio.com, một chút, trên đỉnh đầu là nhánh cây, phát ra tiếng chim chóc kêu vang. Nhưng mà mỗi tiếng kêu đều sắc nhọn nghe tới cực kỳ chói tai. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Số chương bạo càng ngày càng nhiều rồi các nàng ạ. Tôi không đếm được là bao nhiêu chương á, đọc quá đã luôn phải hôm nào, epsilon, epsilon, cách chương.